Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 768, quỷ vực tiêu tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một khối gạch vàng đứng ngay lối vào hẻm nhỏ. Tô Viễn dẫn đầu chạy vào ngõ hẻm này. Những người khác gần như không do dự, hoảng sợ mà đi theo. Căn bản không suy nghĩ liệu phía trước có nguy hiểm hay không. Liệu con đường này có thật sự đưa họ ra ngoài. Bọn họ đã quyết định tin tưởng Tô Viễn. Người xa lạ này, dù là được ăn cả ngã về không. Hẻm nhỏ hai bên là những tòa nhà cao. Tối tắm mờ mịt, ánh sáng bị chán, làm cho không gian càng thêm âm u. Con đường này không dài lắm. Tô Viễn nhanh chóng đến một ngõ cụt. Con đường phía trước bị một bức tường chặn lại. Nhưng trên bức tường lại hiện ra một cái cửa sổ nhỏ. Không cân đối, cửa sổ này không có kính, bên trong cũng đen kịt, để lộ ra một lỗ trống đáng sợ. Nhưng ngay ở miệng cửa sổ, Tô Viễn tìm thấy một khối gạch vàng, ký hiệu hoàn toàn không sai. Lật qua cửa sổ này là có thể rời khỏi đây. Tô Viễn nói rồi liếc nhìn Dương Hỉ và Lý Dương. Hai người lập tức thở phào nhẹ nhõm, rồi nhanh chóng dịch lời. Nói đó cho những người may mắn còn sống. Không nên ở lại đây chờ bọn chúng. Chúng ta phải đi trước. Quỷ vực có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Thậm chí có thể xâm lấn vào. Hiện thực, phía bên kia cũng không chắc an toàn. Nói xong, Tô Viễn cũng trực tiếp xoay người bước vào cửa sổ đen. Nhánh kia, một bước qua, xung quanh lập tức thay đổi. Vẫn là cái tháp cao kia. Tại vị trí cao nhất, đây là nơi Tô Viễn lúc đến, trở về rồi, cảm nhận một chút, quả thật đã thoát ra. Không còn, cảm thấy bị áp chế khó chịu. Và lúc này, Lý Dương, Dương Hỉ cùng những người sống sót khác cũng lần lượt bò ra. Nhất thời họ bị dọa đến suýt nữa ngã từ trên tháp cao xuống. Dù sao ở đây chỗ đặt chân cũng không nhiều. Thấy vậy, Tô Viễn vội vàng vỗ võ đầu, lập tức triển khai quỷ vực. Chỉ thấy ánh sáng đen lóe lên. Những người này cùng quỷ hỏa xuất hiện tại một nơi rộng rãi không người trong công viên. Ta đã hết lòng giữ lời hứa, đưa các ngươi ra ngoài. Chuyện tiếp theo các ngươi không cần tham dự nữa. Các ngươi đã tự do, hãy về nhà đi. Chuyện quỷ hỏa vẫn chưa được giải quyết. Tô Viễn không có tâm trạng chào hỏi những người này, kể cả Lý Dương. Những quỷ anh do linh dị diễn sinh ra không thể kéo dài quá lâu, chỉ tạm thời ngăn cản quỷ hỏa hành động. Một khi thoát khỏi trói buộc, quỷ bên trong còn có thể từ từ tranh bước ra, thẩm thấu vào hiện thực. Đến lúc đó, quỷ hỏa thế giới và thế giới thực chồng lên nhau, đó mới là một cơn ác mộng thực sự bắt đầu. Cái đó, chúng ta cũng muốn trở về. Nhưng mà chuyện này rất khó giải thích với những người khác. Hơn nữa trong tay chúng ta cũng không có tiền. Lúc này, Dương Hỉ cùng Lý Dương tiến lại, trên mặt lộ vẻ khó xử. Nói, sống lâu trong thế giới quỷ hỏa, ai lại mang tiền bên mình? Hơn nữa trong thế giới quỷ hỏa, tiền chỉ là tờ giấy lộn, dùng lau cũng cảm thấy cứng rắn, chẳng có chút giá trị nào. Tô Viễn nhíu mày, thật là phiền phức. Sau đó hắn lật tay một cái, bỗng dưng xuất hiện một khối vàng nhỏ, cầm lấy mà dùng, số này đủ cho các ngươi sống một thời gian dài, những người khác ta không có thời gian quản. Ngươi tự lo liệu một chút, nếu không ổn thì gọi vào số này. Hắn rất nhanh viết xuống một số điện thoại đưa cho Lý Dương. Đây là số của tiếp tuyến viên tổng bộ. Chỉ cần nói ngươi biết ta, ngươi cũng là người ngự quỷ, rồi dài, thích rõ tình hình, sẽ có người đến xử lý. Tổng bộ trong những tình huống quan trọng sẽ không bỏ qua bất kỳ thông tin nào liên quan đến quỷ hỏa, nên họ sẽ đặc biệt quan tâm, ít nhất việc chăm sóc sinh hoạt cho họ sẽ không có vấn đề. Gì, cảm ơn, Lý Dương cảm kích nói. Tô Viễn nói, ngươi trở thành người ngự quỷ rồi, dù không cần ta giúp, cũng có thể sống tốt, dù sao, chúng ta cũng coi như là nhân tài rất quan trọng, mỗi quốc gia đều rất cần, nhưng ngươi có thể suy nghĩ thử gia nhập cùng ta, về nhà suy, nghĩ kỹ đi, hiện tại ta còn phải xử lý quỷ hỏa, không có thời gian, giải thích nhiều với ngươi, khi quyết định xong, có thể đến thành phố Tân Hải tìm ta. Tốt, ta đã biết, ta nhất định sẽ đến. Vậy thì tốt, nói rồi, tình huống xung quanh cũng bắt đầu biến đổi. Trong tay, bức họa cũng xuất hiện biến hóa. Một loại khí lạnh kỳ lạ bắt đầu xâm nhập xung quanh, đèn đường bắt đầu nhấp nháy. Lúc này, cảnh tượng trong bức tranh lại thay đổi. Bối cảnh biến thành một con hẻm nhỏ hẹp và tĩnh mịch. Nơi xa là một thành phố yên lặng chìm trong bóng tối. Nhưng ở lối vào đầu con hẻm, hình tượng một nữ tử với ngũ quan mơ hồ dần dần rõ ràng hơn, dường như chỉ một khắc nữa sẽ bước ra từ bức họa. Thấy tình huống như vậy, Tô Viễn không dám tiếp tục trì hoãn. Trên thân ánh sáng đen lóe lên, lập tức xuất hiện trên trời cao. Lúc này đứng từ trên cao, có thể nhìn rõ toàn bộ thành phố Đại Quảng từ phía tây về phía nam, hiện lên một vùng màu xám, giống như một đường ranh giới tử vong, chia cắt toàn bộ thành phố. Một màn này khiến Tô Viễn nhíu mày nhảy lên, lập tức không dám chần chừ thêm, móc ra quỷ linh, nhẹ nhàng lắc lư. Ngay lập tức, từ âm thanh thanh thúy truyền ra không hiểu một tiếng chuông quỷ dị, dần dần vang vọng khắp nơi. Hầu như tất cả người dân trong thành phố Đại Quảng lúc này đều không hẹn mà cùng dừng tay lại, băn khoăn nhìn xung quanh. Bởi vì cùng lúc đó, họ nghe thấy một tiếng chuông không rõ từ đâu vang lên. Tiếng chuông này quỷ dị vô cùng, vì ngay khi nghe thấy, mỗi người đều có cảm giác ớn lạnh từ trong lòng dâng lên. Nhưng đối với những người ngự quỷ bản địa, dường như tiếng chuông này còn tệ hơn. Bởi khi chuông vang lên, họ chỉ cảm thấy lệ quỷ trên người dường như đồng loạt mất kiểm soát, không tự chủ được mà hướng về một vị trí trên không thành phố Đại Quảng, như thể có một lực hút vô hình từ nơi đó thúc giục chúng. Cùng lúc đó, tại những khu vực đã bị phong tỏa trong thành phố Đại Quảng, cũng xuất hiện những thân ảnh kinh khủng. Bọn chúng đồng loạt rời khỏi nơi trú ẩn, hội tụ về một phương hướng, khiến những người trông thấy đều kinh hoàng chạy tán loạn. Nhưng tất cả những điều này không phải là điều Tô Viễn cần quan tâm, bởi hắn nhận ra phương pháp của mình đã có hiệu quả. Dưới tác dụng của quỷ linh, thế giới tối tăm mờ mịt kia bắt đầu di chuyển về phía hắn. Tất cả những thứ bị tiếp xúc đến đều lập tức như bị đồng hóa, trở nên ảm đạm, như thể đã trở thành một phần của thế giới đó. Đó chính là quỷ vực của quỷ hỏa. Tốt lắm, cứ như vậy. Thấy tình huống này, Tô Viễn bắt đầu di chuyển. Chẳng bao lâu sau, thế giới màu xám bao phủ trên không thành phố Đại Quảng liền bắt đầu tiêu tan. Những khu vực bị che kín cũng dần trở nên rõ ràng. Quỷ vực đã rời đi. Cách chương